Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà ban đêm thì đáng sợ lắm. Họ kể nhiều đêm nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân người đi lại, dù không hề có bóng người. Khi những người đi làm kiểm tra thì lại im bặt. Có khi đang ngủ cửa nào đột nhiên mở tung, hoặc có tiếng cười nói. Có khi là tiếng khóc ai oán vọng lại giữa đêm trăng. Những âm thanh kỳ quái đó diễn ra cả đêm khiến cho những người làm thuê không thể nào chợp mắt. Rồi chẳng hiểu sao một ngày đám gia nhân nghe thấy tiếng thét ở căn nhà trên. Lúc cả đám đồn đầy mãi mới lên thì phát hiện bá hộ Mạo đã chết cứng trên giường. Cả mắt mở trừng trừng ra hình như chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Kinh hãi hơn là bên cạnh giường còn có mấy dấu chân đen sì ám khói và vũng nước tanh nồng sộc ra lượm rộng. Bà hàng xóm nhìn ông Quý đang bần thần thì ra chiều bí hiểm nói chen. Ấy thế mà chưa hết đâu ông ạ. Người dân trong làng này nhiều lần đi lên dãy canh ngô, có dịp đi ngang qua mảnh đất này còn đồn nhau rằng phía bên hông căn biệt thự có một cây sấu rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường thay ca nhau đến đây chơi với cây sấu, nói chuyện rầm rì với gốc cây không biết chán, rồi khóc rồi cười nhảy nhót. Một hôm người ta thấy cậu con trai cứ ôm đầu kêu quằn quại và lăn ra tắt thở, còn cô gái thì đột nhiên ngơ ngác cười thật to rồi bỏ đi luôn không quay lại nữa. Thế chẳng phải là ma thì là gì? Ông Quý nghe đến đây thì cả kinh mấy phần. Dẫu vậy bản thân của ông là người cứng bóng vía, nào có tin vào thế giới âm hồn. Nhớ dạo tham gia chiến tranh ở mạn Quảng Trị, ông đã từng chứng kiến bao thảm cảnh. Có những người đồng đội chẳng tiếc thân mình hy sinh để giành độc lập cho đất nước đã chút hơi thở tại đó. Có những đồng chí ra đi ngay trong vòng tay của ông giữa mưa bom bão đạn mà ông nào sợ. Hòa Bình lặp lại ông Quý về quê tham gia tăng gia sản xuất và nhận chân canh kho thóc và ao cá cho hợp tác xã. Ao cá nằm đó nằm cạnh khu mỏ hoang chôn thây bao người. Dân làng hay đồn rằng gặp hồn ma bóng quỷ ấy mà ông nào có thấy đâu. Có những đêm ông một mình cầm đèn báo đi tuần, nhưng mong gặp để xem mặt mũi con ma nó ngang dọc ra làm sao mà lại chẳng thấy. Thành thử là ông Quý càng có lòng tin rằng âm ti địa phủ hay cô hồn dã quỷ chỉ là dân gian tưởng tượng và thêm mắm dặm muối để huyễn hoặc người đời. Việc nhiều người khuyên ông không nên xây nhà dựng cửa ở mảnh đất này càng đả kích cái tính ham mê khám phá của ông lên cao tột độ. Mà nếu đúng như đám dân làng này nói thì đã sao, ông lại mong được gặp chứ chả sợ gì. Người đàn bà kia thấy ông Quý không những không sợ mà còn tỏ thái độ khinh nhờn thì thở dài bỏ đi luôn. Còn lại một mình ông Quý thò tay mở cổng tiến vào trong. Bà Lệ lâu ngày hen gì gặp nước mưa vang lên những tiếng kèn kẹt như phản đối. Bên cạnh chiếc cổng là cây vạn tuế già đã chết khô, bị mục ruộng mất một mảng. Ông Quý dừng chân chống xe kéo cao cổ áo rồi chậm chậm quan sát thật kỹ khung cảnh mảnh đất này. Cây sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này đã mọc đầy cỏ dại, che kín cả lối đi, vươn lên cao bằng nửa cái hàng rào chứng tỏ đã lâu ngày không có người ở. Và chủ nhân của căn nhà này theo như lời của bà bán nước hôm qua đã 2 năm không có dám ở, cho nên có lẽ cũng bỏ bê luôn chẳng thèm dọn dẹp. Chính giữa căn nhà gạch xây theo lối cấp 4 của gia đình bà Xuyến, từng đám rêu mốc làm cho bức tường vôi trắng xóa đã hóa xanh, ẩm mốc mảng mối vôi còn rơi đầy xuống cạnh tường. Bên phải căn nhà là một giếng đã cạn trơ đáy, mấy viên đá lót từ bậc thềm ra đến giếng cũng giặt một màu rêu phong. Ông Quý ngó xuống giếng rồi cẩn thận trở ra, bên trái nhà là một cây sấu cổ thụ cao cỡ gần 4 mét. Cành cây đã rụng lá chỉ trơ ra mấy cành khẳng khiu như là mấy cánh tay mà quái ôm trọn lấy căn nhà. Phía trước là khoảng cỏ dại mọc tùm, cao ngang đầu người sùng sũng nước mưa. Đánh ánh mắt ra xa hơn một chút là chiếc ao tù rộng cỡ 10 thước. Đám bảo tấm che kín cả mặt ao, không cảnh hoang tàn đó làm cho căn nhà bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phòng cổ kính tăng lên bội phần. Dưới tiết trời giá rích mưa phùn lại toát lên một vẻ ảm đạm lắm. Ông Quý quay người thọc tay vào túi áo lấy ra chùm chìa khóa, tay trái nâng ổ khóa đồng to bản, tay phải cẩn thận đút chìa vào mà ngoáy mạnh. Tiếng ổ khóa phát ra một tiếng cạch kèm theo âm thanh kèn kẹt rợn tóc gáy. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc sộc vào mũi, làm cho ông Quý quay đi hắt hơi liền mấy cái. Đám chuột mò trong nhà thấy đồng bảo nhau chạy bạt mạng, lao cả ra ngoài cửa làm trông giật mình né tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net